lỡ nhạt chiều say, cô lái đò lỡ chuyến, tiếng đàn tôi nhẹ buông, chiều vàng reo tiếng hát, tương tư sầu biệt ly. Hoài nhớ tiếng xưa, tình cuối đời nghệ sĩ, dòng hoàng thu quyến rũ, dư âm sâu lắng hơn, chim chiều không cô đơn. Nhận cảm phút hoàng hôn, xuân tan còn mơ hoa, tình khúc chiều nhắn gửi huyền ấm vang vòng xa, kiếp hoa tàn rụng lá, gợi lại bóng chiều xưa, đường về thăm cô tu, cô lang riêng em tu, đường tơ bạt lâu rồi. Cô hàng cà phê ơi, mưa rơi buồn quên lối, em hẹn ai đây, tuổi thơ ngây chú quậy, ngậm ngùi nhớ quê hương, nỗi lòng ai xôn xao. Những ngày thời xa vắng, gửi bạn bốn phương trời, những ai thời xa vắng, gửi bạn bốn phương trời. Bốn phương trời, những ai thời xa vắng.